Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 520, cầu quỹ tiến bộ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chi chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu, cầu quỹ. Cảm ứng cái này hơi có chút quen thuộc hơi thở. Mạc Hà cũng đã biết người đến là ai. Quả nhiên không ra mình nơi liệu. Đích xác là mình ở trên bầu trời duy nhất kẻ thù câu quỹ. Sớm ở đi tới trên bầu trời thời điểm, Mạc Hà liền có chuẩn bị tâm lý. Mình có thể sớm muộn sẽ đụng phải đối phương. Chỉ là không có nghĩ tới cái này đụng phải đối phương thời gian tới nhanh như vậy. Mình bên này mới vừa an cư lạc nghiệp. Đối phương lại liền trực tiếp đã tìm tới cửa. Như vậy có thể gặp. Hoặc là câu quỹ thủ đoạn thông thiên. Thời gian đầu tiên lấy được tin tức, hoặc là chính là đối phương một mực đang chú ý mình. Đối với mình hành tung vô cùng để ý, cho nên mới sẽ tới nhanh như vậy. Tâm niệm chuyển động bây giờ, Mạc Hà liền thấy phía trước trên bầu trời, một đạo ánh sáng màu tử kim thẳng đáp xuống, ở cách mặt đất ước chừng 500 mét tả hữu vị trí đột nhiên bây giờ dừng lại. Từ trong hiển lộ ra câu quỹ bóng người. Cầu quỹ bóng người xuất hiện thời gian đầu tiên, hắn liền nhẹ nhàng nâng lên một cái tay, trong tay ánh sáng màu tử kim chớp mắt, một cái đồng dạng là màu vàng tím sang trọng hoa lệ trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Theo hắn giơ tay lên động tác nhẹ nhàng vung lên, một đạo bén kiếm khí theo mũi kiếm bay ra, trực tiếp liền chém về phía Mạc Hà, nhìn xem mình bay tới kiếm khí. Mạc Hà chỉ là tâm niệm vừa động, ở trước mặt hắn, vậy nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo vô hình khí nhận. Chính diện tiến lên đón đạo kiếm khí kia, hai đạo công kích đụng vào nhau, lẫn nhau tiêu trừ tại vô hình. Mạc Hà có chút không nghĩ tới, câu quỹ xuất hiện sau đó, động thủ lại dứt khoát như vậy, liền một câu nói đều không nói. Liền trực tiếp là dùng một đạo kiếm khí chào hỏi. Bất quá hắn đạo kiếm khí này vậy không thế nào mạnh. Mạc Hà rất tùy ý liền đem đạo kiếm khí này đỡ được. Sau đó nhìn chạm ở giữa không trung câu quỹ, cũng không có nóng này trước động thủ phản kích. Nơi này là Hí Đằng Tinh, nhân tộc chiếm cứ 24 ngôi sao lớn một trong, đồng thời cũng là tiên đình ở tinh không bên trong cứ điểm. Có đông đảo tiên nhân, còn có tối thiểu một vị kim tiên cảnh giới trở lên cao thủ trấn giữ. Bên này vừa động thủ, sợ rằng lập tức sẽ có người phát hiện, gặp Mạc Hà ở ngăn trở mình công kích sau đó, cũng không có ra tay phản kích, cầu quỹ cũng không có nóng nảy trước lại vung ra kiếm thứ hai, mà là nhìn Mạc Hà mở miệng nói, Mạc Hà, ở trên vùng đất lúc đó. Ngươi hai lần ba lần xấu xa ta mưu đồ, làm ta câu thị khôi phục nghiệp lớn phó mặc sự đời. Mấy năm tích lũy hóa thành bọt nước, thù này khó giàn, hận này khó tiêu, biết được ngươi đi tới trên bầu trời. Hôm nay đặc biệt tới tìm ngươi kết tư oán, có dám tại trong tinh không đánh một trận. Mạc Hà chú ý tới, câu quỹ ở lúc nói chuyện. Thanh âm lượng tương đối cao, có thể gặp hắn lời nói này, không hề chỉ là nói cho mình nghe, vậy đồng dạng là nói cho chung quanh nguyên thần chân tiên nghe. Nói cho giữa hai người bọn họ ân oán, cũng là để cho người ngoài không nên nhúng tay. Nghe được câu quỹ nói sau đó, Mạc Hà trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói, có ý tứ. Mặc dù ta biết đi tới trên bầu trời, sớm muộn cũng sẽ đụng phải ngươi, nhưng mà không nghĩ tới, ta cái này mới vừa ở Hí Đằng Tinh trú tại, ngươi lại liền lập tức đã tìm tới cửa, nhìn dáng dấp ngươi đối với ta tin tức khá là chú ý à. Mạc Hà vừa nói, biểu tình trên mặt chính là hơi trở nên có chút nghiền ngẫm. Nhìn câu quỹ tiếp tục mở miệng nói, chân tiên trong cảnh giới kỳ. Tu vi tiến bộ tốc độ rất nhanh mà, ta cảm thấy nếu là ngươi trễ nữa tới mấy năm, phỏng đoán đều phải chân tiên cảnh giới hậu kỳ chứ, ngươi thật hẳn khi đó lại tới, chờ ngươi đến chân tiên cảnh giới hậu kỳ, tuyệt đối muốn so với ngươi hiện tại có nắm chắc hơn. Nghe Mạc Hà lời ấy, Cầu Quỹ mắt trung thần biến sắc được hơn nữa lạnh như băng. Hắn biết Mạc Hà nói những lời này ý nghĩa. Đây là Mạc Hà nhìn thấu hắn tìm tới cửa cái này thời cơ dụng ý. Cố ý lên tiếng giễu cợt, có chút gạt mình ý nghĩa. Cầu Quỹ mặc dù trong lòng có chút không vui, bất quá Mạc Hà hiện đang giễu cợt hắn mà nói nhưng đều là sự thật. Hắn đích xác là đánh như vậy coi là, cho nên vậy không muốn nói cái gì phản bác. Có thể trở thành nguyên thần chân tiên, có mấy người là ngu xuẩn hạng người, lại có mấy người không thấy rõ những thứ này, lúc này phản bác cái gì, ngược lại sẽ cho người cảm thấy không phóng khoáng, còn không bằng không tiếp lời cha. Ở Mạc Hà sau khi nói xong, Cầu Quỹ hoàn toàn không để ý tới sẽ Mạc Hà nói những lời này. Hắn tiếp tục gương mặt lạnh lùng, nhìn Mạc Hà mở miệng nói, người ta giữa tư oán không liên quan người ngoài, hôm nay ta tới tìm ngươi, không phải tới và ngươi đùa bỡn miệng lưỡi, cùng ta đến tinh không bên trong đánh một trận đi, ngươi ngược lại là đánh một tay tốt tính toán, bất quá không khỏi có chút quá cẩn thận đi, ta cái này mới vừa thu thập xong, còn chưa tới kịp bày trận pháp. Thật ra thì ngươi ở chỗ này động thủ cũng giống như nhau. Ở Cầu Quỹ nói sau khi nói xong, Mạc Hà liền tiếp tục cười nói. Giờ phút này Mạc Hà biểu hiện rất dễ dàng, thực thì trong lòng đã cảnh giác. Cầu Quỹ nếu có thể xuất hiện ở trước mặt hắn, như vậy nhất định là có những thứ này sức lực. Hơn nữa đối phương nếu đã tới, trận chiến này có thể không cách nào tránh khỏi. Mạc Hà bây giờ nói chuyện gian, thật ra thì đã ở tỉnh dụi quan sát Cầu Quỹ, ý đồ có thể theo trên người của đối phương nhận ra được đối phương một ít lai lịch. Mà Mạc Hà những lời này sau khi nói xong, Cầu Quỹ sắc mặt vẫn là không biến hóa chút nào. Giống như Mạc Hà nói, hắn mời Mạc Hà đi tinh không đánh một trận, đích xác là lo lắng Mạc Hà ở chung quanh đây bày trận pháp. Căn cứ Cầu Quỹ biết được tin tức, Mạc Hà hẳn là đã có thể bố trí ra tiên trận. Nếu như Mạc Hà thật bố trí ra một tòa tiên trận, dựa vào trận pháp oai, hắn còn thật là có chút kiêng kỵ. Nhưng đây cũng không phải toàn bộ nguyên nhân. Khác một cái nguyên nhân, Cầu Quỹ là lo lắng mình ở thắng lợi thời điểm, đối với Mạc Hà mở ra phải giết nhất kích, sẽ gặp phải hí đằng tinh tiên đình cao thủ ngăn trở, cho nên mới đem chiến trường chọn ở tinh không bên trong. Đối với Cầu Quỹ mà nói, ở cả vùng đất thời điểm, đã theo Mạc Hà nơi này đã bị thua thiệt, tới trước kết tư oán, liền không thể bỏ qua cái này tốt nhất cơ hội, tốt nhất có thể đem hết toàn lực đem Mạc Hà giải quyết hết. Thấy mình nói sau khi nói xong, Cầu Quỹ vẻ mặt không có bất kỳ chập chờn, một bộ hoàn toàn không bị ảnh hưởng dáng vẻ. Mạc Hà cũng không khỏi được ở trong lòng đối với Cầu Quỹ hơn nữa coi trọng. Một đoạn thời gian không gặp vị này đối thủ, đối phương chẳng những là tu vi tăng trưởng, tâm tính tựa hồ vậy tăng cao không thiếu. Tiếp theo mình thật vẫn phải cẩn thận. Mạc Hà đang nghĩ như vậy, nhưng gặp được Cầu Quỹ trường kiếm trong tay lần nữa vung lên. Màu vàng tím thấy hết chớp mắt, một đạo bén kiếm khí lần nữa bay ra. Chỉ là lần này, cũng không xem mới vừa rồi như vậy giống như đơn giản chào hỏi vậy công kích, mà là uy lực chân chính cực mạnh nhất kích. Kiếm khí như nhanh như tia chớp tấn công tới, Mạc Hà phản ứng vậy giống vậy nhanh vô cùng. Hắn tay trái cũng thành kiếm chỉ, một đạo kim sắc tinh thần lực, vậy giống như kiếm khí vậy theo đầu ngón tay hắn bắn ra. Lần nữa ngăn cản đạo kiếm khí này, chỉ là lần này hai đạo công kích va chạm, để cho Mạc Hà mới vừa sửa sang lại đỉnh núi hơi bị một chút ảnh hưởng. Đầy khắp núi đồi cỏ cây, bởi vì lần công kích này dư âm, bị tàn phá một phiến xốc xếch. Mắt xem Cầu Quỹ trường kiếm trong tay lên, ánh sáng màu tử kim lưu chuyển, đã bắt đầu thay nghén một lần mạnh hơn công kích. Mạc Hà, đây là toàn thân pháp lực vận chuyển, xanh lơ ánh sáng màu xanh bao trùm ở hắn thân thể. Một cổ khí thế cường đại theo trên người hắn bay lên. Mạc Hà không có bất kỳ động tác, chung quanh trong hư không, liền vô căn cứ xuất hiện từng đạo nước chảy, giống như từng cái bay múa trường xà vậy, tốc độ thật nhanh hướng câu quỹ bay đi. Đồng thời, Mạc Hà bóng người về phía trước bước ra một bước, ngay tức thì bay lên trời. Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu trôi lơ lửng ở hắn đỉnh đầu, tản mát ra một vòng do như lưu ly vậy chất cảm ánh sáng, đem hắn cả người bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật. Mạnh như vậy hơi thở, quả nhiên không thể cho hắn lớn lên thời gian. Câu quỹ bên huy động trường kiếm trong tay, dùng nguyên bản muốn chém hướng Mạc Hà nhất kích tảo khai chung quanh nước chảy. Đồng thời ở trong lòng thầm nghĩ, ở hắn lúc tới, cũng đã dự đoán đến Mạc Hà dù là mới vừa đến trên bầu trời, cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Nhưng thực tế thấy Mạc Hà ra tay sau đó, cầu quỹ đối với mình ngày hôm nay chuyến này lòng tin bộc phát sinh ra dao động. Bất quá, lúc này đã là tên đã lắp vào cung, không phát không được lúc, bỏ mặc mục đích chuyến đi này có thể hay không đạt thành. Hiện tại chỉ có thể trước đánh xong rồi nói. Một kiếm tảo khai Mạc Hà công kích, cầu quỹ trường kiếm trong tay lộn bây giờ, tập thể dục lên nơi lưu chuyển ánh sáng màu tử kim, tản mát ra một cổ nhiếp nhân tâm phách sắc bén hơi thở, giống như lưu động giọt nước, cuối cùng tụ tập đến mũi kiếm vậy một chút. Tay cầm trường kiếm, cầu quỹ một kiếm về phía trước đâm thẳng, chỗ mũi kiếm vậy vậy một chút màu vàng tím mũi nhọn, về phía trước bắn ra một bó nhỏ như mũi châm, nhưng lại cơ hồ vô địch màu vàng tím kiếm mang. Mạc Hà nguyên bản ở bay lên bầu trời sau đó, đã thi triển ra thuật pháp, đem từng giọt long lanh trong suốt nước thiên hà, giống như một chùm xinh đẹp trân châu vậy, ở trước mặt hắn chỉnh tề xếp thành một hàng. Sau đó Mạc Hà về phía trước đánh ra một đạo tinh thần lực. Đạo này tinh thần lực, ở xuyên qua từng giọt nước thiên hà sau đó, hoàn toàn đem nước thiên hà đánh tan. Bất quá thiên trong nước sông ẩn chứa như vậy cuồng bạo tinh thần lực, nhưng sáp nhập vào cái này tinh thần lực bên trong, bị đạo này tinh thần lực kéo theo cùng nhau hướng phía trước bay đi. Vừa vặn tiến lên đón câu quỹ một kiếm này, cuồng bạo tinh thần lực và nhỏ dài thêm bén kiếm mang đụng vào nhau, bị phá ra lại là Mạc Hà phát ra tinh thần lực. Cứ việc cái này tinh thần lực vô cùng cuồng bạo, có thể ở cơ hồ đem tất cả uy lực cũng ngưng tụ thành cái này nhỏ như mũi châm một chút kiếm mang dưới sự công kích. Cuồng bạo tinh thần lực vẫn là bị phá ra, cũng không phải là uy lực không đủ mạnh, chỉ là lực lượng tương đối mà nói có chút phân tán thôi. Phá vỡ cái này tinh thần lực kiếm mang tốc độ vẫn là vừa vội vừa mau, hơn nữa uy lực cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Ở Mạc Hà tới không kịp né tránh dưới tình huống, cái này nhỏ như mũi châm kiếm mang, liền liền hắn Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu cũng không có hoàn toàn phòng ngự ở. Bị trước nhỏ như mũi châm kiếm mang, phá vỡ tầng kia giống như lưu ly vậy thanh quang, xuyên qua Mạc Hà thân thể, thân hình hơi chớp mắt, Mạc Hà đã lui về phía sau ra ngàn khoảng trăm thước. Sau đó ánh mắt nhanh chóng quét qua mình dưới nách chỗ, có thể cảm giác đến mình vết thương đang bị một cổ còn sót lại kiếm khí phá hoại. Thật ra thì bên trong còn giữ thuộc về câu quỹ kiếm ý. Mạc Hà trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, đồng thời ở trong lòng thầm nghĩ, mấy năm không gặp, câu quỹ thực lực lại tăng cao như thế nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-dai-am-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tse-gạch. Chéo chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp.